Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950: Tiểu Gia Hỏa Muốn Xuất Sinh. Đối với Tinh Sán công ty như thế nào vận tác, Diệp Thu cũng không có đi can thiệp. Theo Diệp Thu, nếu là muốn cho chính mình nghỉ dài, vậy thì thả triệt để điểm. Bởi vậy, cho dù là cùng Trương Nhược Đồng sớm chiều chung đụng, Diệp Thu cũng không có đi qua hỏi chuyện của công ty tình. Ban đầu thời điểm, Trương Nhược Đồng ngược lại là muốn đem chuyện của công ty tình nói cho Diệp Thu. Nhưng là mỗi lần đều bị Diệp Thu cấp phất tay ngăn lại. Một câu, người yên tâm lớn mật đi làm đi, thì đánh cuộc ở Trương Nhược Đồng miệng. Đến nhà, Diệp Thu xuống xe, đứng dậy trong nháy mắt, liền đem vừa mới đạt được liên quan tới vòng giải trí tin tức tất cả đều quên mất. Tại hiện tại thời khắc đặc thù này, trời đất bao la lão bà lớn nhất. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Thu nội tâm là có một loại đại nam tử chủ nghĩa. Hắn thấy, nam tử hán đại trượng phu, nên vì là nữ nhân che gió che mưa. Bởi vậy, lúc ấy Lý Hiếu Ni gánh vác lấy tất cả áp lực, vụng trộm sinh hạ Tiểu Mộng Mộng đồng thời nuôi dưỡng đến 3 tuổi sự tình. Diệp Thu trong lòng vẫn luôn có một tia áy náy, đồng thời theo hắn cùng Lý Hiếu Ni cảm tình càng sâu, loại này áy náy lại càng lớn. Diệp Thu cảm thấy, nếu như lúc ấy mình đã có năng lực chiếu cố các nàng, như vậy Lý Hiếu Ni cũng không trở thành chọn chính mình đi tiếp nhận đây hết thảy. Đương nhiên, chuyện đã qua đã qua, đi qua tiếc nuối cũng vô pháp viên mãn. Diệp Thu cũng không biết quá mức xoắn suýt tại quá khứ. Bởi vì hắn minh bạch, chân quý lập tức so với xoắn suýt đi qua quan trọng hơn. Bởi vậy, khi biết Đường Ánh Tuyết mang thai về sau, Diệp Thu mới muốn cho mình thả một cái nghỉ, về nhà theo nàng chờ sinh. Đương nhiên, còn có một cái phi thường mấu chốt mà dẫn đến Diệp Thu quyết định, hay là bởi vì lần này hoang đảo sinh tồn thể nghiệm. Tại trên hoang đảo cái này tam thập tam thiên, để cho Diệp Thu càng phát càng cảm nhận được thân tình tầm quan trọng. Có đôi khi Diệp Thu cũng sẽ ngước nhìn tinh không, làm lấy tự mình tỉnh lại. Gần đã qua một năm, chính mình càng phát càng chú ý sự nghiệp, không để ý đến bên người thân nhân, nhất là nữ nhi. Lần này trở về, Diệp Thu mới phát hiện, chính mình bỏ qua nữ nhi rất nhiều lớn lên thời gian. Chính là trở lên đủ loại, mới cuối cùng dẫn đến Diệp Thu làm ra dạng này một cái chấn kinh vô số người, cũng làm cho vô số người hoàn toàn không cách nào hiểu quyết định. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Thu não tử có phải hay không hỏng đây. Diệp Thu tự nhiên cũng nghe được ngoại giới đối với mình chỉ trích, nhưng là hắn cũng không để ý tới. Chỉ cần người bên cạnh vui vẻ, hạnh phúc, cái kia so với cái gì đều trọng yếu. Chờ đến Diệp Thu vào phòng, liền nhìn thấy Đường Ánh Tuyết ngay tại một bên trên ghế salon xem sách. Bên cạnh còn để đó tiết tấu thư giãn âm luật tuyệt vời nhạc nhẹ, lấy tên đẹp dưỡng thai. Bên cạnh, Diệp phụ Diệp mẫu chính bồi tiếp Đường Ánh Tuyết trở về, nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, Đường Ánh Tuyết để quyển sách xuống, liền muốn đứng lên nghênh đón Diệp Thu. Một bên Diệp mẫu vừa nhìn, lập tức đứng dậy một lần vịn Đường Ánh Tuyết, vừa nói, ai, Đường Đường, chậm một chút, dậy chậm một chút lên. Nhìn xem Diệp mẫu cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương, Đường Ánh Tuyết không khỏi cười cười, mẹ chồng, yên tâm đi, ta không có tinh quý như vậy đâu. Không có chuyện gì, đi tới Diệp Thu cũng là nhịn không được vừa cười vừa nói. Đúng vậy a mẹ, ngươi đừng làm đến khẩn trương như vậy được không? Ngươi tốt xấu cũng là người có kinh nghiệm a. Đi một bên, Diệp mẫu tức giận liếc Diệp Thu một chút, nói ra, cái này có thể một dạng đi. Lại nói, cũng là bởi vì mẹ ngươi ta là người từng trải, cho nên mới sẽ khẩn trương ngon. Diệp Thu nghe xong, không khỏi trừng mắt nhìn, một mặt tò mò hỏi, Ý gì à? Không đợi Diệp Mẫu nói chuyện, một bên Diệp Chi Hạ liền vừa cười vừa nói. Mụ mụ ngươi là nhớ tới lúc trước ngươi lúc sinh ra đời đợi tình cảnh đây. Ta lúc sinh ra đời đợi tình cảnh. Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết nhìn nhau một cái, gương mặt mờ mịt. Ta ra đời thời điểm thế nào? Lúc ấy ngươi ra đời thời điểm, khoảng cách dự tính ngày sinh thực ra cũng còn có một tuần lễ. Liên cung hiện tại một dạng, Diệp Chi Hạ cười giảng thuật thoáng một phát năm đó sinh Diệp Thu lúc sự tình. Lúc ấy mụ mụ ngươi còn nói với ta, khoảng cách ngươi xuất sinh còn có mấy ngày đâu, còn có thể làm mấy ngày sinh ý, có thể cho thêm ngươi kiếm chút tiền sữa bột. Kết quả, câu nói này mới vừa nói xong, ngươi ngay tại trong bụng nháo đằng, sau đó tranh thủ thời gian gọi 110. Đem người mụ đưa đến bệnh viện, không có mấy phút nữa, người liền ra đời. Lúc ấy bác sĩ còn nói, cho tới bây giờ thì chưa từng thấy qua như vậy vội vã đi ra ngoài. Giống như là muốn mau chạy ra đây cứu vãn thế giới tựa như. Phốc phốc, nghe được Diệp Chi Hạ câu nói này, Đường Ánh Tuyết cùng bên cạnh mấy tên nha hoàn không khỏi nhịn không được che miệng cười. Diệp Thu không khỏi lau cái mũi. Còn có chuyện như vậy à, ta làm sao không biết chứ, loại chuyện này có cần phải nói cho ngươi biết sao? Diệp Mẫu tức giận ngang nhi tử một chút, sau đó nói, dựa theo chúng ta đại hán dân gian thuyết pháp, con trai của này a bình thường đều hội trước giờ với dự tính ngày sinh xuất sinh. Cho nên à, nhất định phải cẩn thận, ngoặc kép, tương đương ừ, ta đã biết, mẹ chồng. Nhìn xem Diệp Mẫu một mặt ân cần hình thể, Đường Ánh Tuyết lúc này khéo léo nhẹ gật đầu, tuy nhiên đi thực ra cũng không có việc gì. Một bên Diệp Chi Hạ vừa cười vừa nói, Vương Phủ đã tại sát vách sắp xếp xong xuôi tất cả công tác chuẩn bị. Chỉ cần Đường Đường cái bụng vừa có động tĩnh, liền lập tức có thể đưa đến sát vách trong viện đi. Sẽ không giống chúng ta lúc trước như thế hoàng đắc thủ bận bịu chân loạn. Được rồi, tất nhiên tiểu thu đã tới. Như vậy hai chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tại dặn dò vài câu về sau, Diệp Mẫu rất là dứt khoát lôi kéo Diệp Chi Hạ liền đi. Gió kia phong hỏa hỏa bộ dáng, quả thật không hổ là năm đó nóng nảy quận chúa. Đưa mắt nhìn cha mẹ phong phong hỏa hỏa rời đi. Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết nhìn nhau một cái, không khỏi lại là nở nụ cười. Như thế nào đây? Ta sau khi đi, tiểu gia hỏa còn trung thực sao? Tại phụ mẫu sau khi rời đi, Diệp Thu lôi kéo Đường Ánh Tuyết ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Đường Ánh Tuyết bụng, cười hỏi, còn tốt, tiểu gia hỏa này coi như đau mẫu thân. Đường Ánh Tuyết cười gật đầu một cái nói, ta xem nói trên nết, có mang thai mụ thỉnh thoảng sẽ bị bảo bảo đạp đây. Diệp Thu lúc này vui tươi hớn hở nói ra, ha ha đó là, cũng không nhìn một chút cha hắn là ai chứ. Loại này ấm nam tính cách, theo cha, đi, đối mặt với Diệp Thu dạng này tự biên tự diễn. Đường Ánh Tuyết nhịn không được gắt một cái, lập tức lại là nở nụ cười, ha ha ha tương đương. Nhưng là, bất thình lình Đường Ánh Tuyết tiếng cười im bặt mà dừng, hóa thành một tiếng kêu thảm. Thế nào? Diệp Thu lập tức hỏi, tiểu gia hỏa lại đá ngươi sao? Không phải, Đường Ánh Tuyết mặt phờ phạc sắc, một mặt khẩn trương nói, Thu, tiểu gia hỏa có thể muốn đi ra. Đau quá, a, cái quái gì? Diệp Thu có chút mộng, đứa ngốc. Ta sắp sanh, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng. Đường Ánh Tuyết cắn răng kêu lên, tiểu gia hỏa muốn xuất sinh. Diệp Thu, a, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.